Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 356, 356, sao tôi có thể thích tên cầu nam nhân chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Chương 357, sao tôi có thể thích tên cầu nam nhân chứ? Hạ An Nhiên vẻ mặt hung dữ, tức giận nói. Đội tay này của tôi, sao lại trở thành cái tay chuyến hầu hạ anh chứ? Lời này vừa nói xong, thì chiếc xe đi qua một đoạn đường không được bằng phẳng, rung lắc làm Hạ An Nhiên buồn nôn. Chóng mặt không nhịn được nữa liền nôn ra khắp người Lăng Mặc. Sau khi nôn xong, Hạ An Nhiên khóc không ra nước mắt. Lần trước ở trong phòng bệnh của Cố Ngôn Duy đã nôn lên người Lăng Mặc một lần, cô còn ngu ngốc không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng hôm nay Hạ An Nhiên biết vô cùng rõ tại sao mình lại buồn nôn. Bộ não hoạt động với tốc độ cao trong cơn hoảng loạn. Thế là đánh đòn phủ đầu một cách dứt khoát, chỉ vào Lăng Mặc trách móc, anh xem, đều là tại anh lợi dụng tôi bị anh chọc cho tức nổn luôn rồi. Khuôn mặt Lăng Mặc lạnh băng, con mèo hoang nhỏ không biết tình trạng sức khỏe của mình sao? Lại ăn uống linh tinh ở bên ngoài. Đôi mắt sâu của Lăng Mặc nheo lại, 1000 chữ, một chữ cũng không được thiếu. Hạ An Nhiên, số lượng chữ của thư tình cương nhiên cũng có thể dư ra. Đúng lúc này, chiếc xe lại đột nhiên phanh lại. Hạ An Nhiên lại lần nữa không nhịn được mà nôn ra. Hạ An Nhiên đau khổ rơi nước mắt, lái xe nhất định là có thù oán với cô, nếu không tại sao hôm nay lại lái xe không vững như vậy. Có điều, Hạ An Nhiên ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt lạnh băng của Lăng Mặc. Lần này Hạ An Nhiên không cần Lăng Mặc mở miệng, cô liền ngoan ngoãn tự giác tăng thêm số chữ. Mỗi ngày tối sẽ viết thư tình 1100 chữ. Lăng Mặc về đến nhà liền đi tắm. Một người mắc bệnh sạch sẽ quá mức như Lăng Mặc bị Hạ An Nhiên nôn 2 lần lên người còn chữa bóp chết cô thì số của cô quả thật là rất lớn. Hạ An Nhiên ngồi trước bàn cắn đầu bút, vốn dĩ hình thức thư tình ngày mai mới bắt đầu. Nhưng hôm nay cô hết lần này đến lần khác nộn lên người Lăng Mặc, đối phương có chút tức giận, tối nay phải dùng đến thư tình rồi. Nhưng cô thực sự không có kinh nghiệm a, Hạ An Nhiên cúi gằm mặt xuống, không thể không gọi cho Bùi Kỳ rồi. Bùi Kỳ nhìn thấy vẻ mặt yêu thương của Hạ An Nhiên trong cuộc gọi video, sững sờ. Sao thế, ai bắt nạt cậu à? Hạ An Nhiên khóc thút thít, trước đây cậu không phải là theo đuổi rất nhiều người đàn ông sao? Cậu nhất định biết viết thư tình đi, nhanh viết cho mình một bức đi, bây giờ mình đang cần gấp. Bùi Kỳ đầu đầy sương mù hỏi, bây giờ đã là thời đại nào rỗi còn viết thư tình? Sau đó, nheo mắt lại, hơn nữa, cậu muốn viết thư tình cho ai? Hạ An Nhiên đau lòng rơi lệ, còn không phải là tên đại biến thái Lăng Mặc đó sao, cũng không biết dậy thần kinh nào của anh ta bị chập còn muốn mình viết thư tình, hơn nữa còn phải viết bằng tay, còn không được lên mạng tìm, mình có thể làm thế nào? TRQELA.com trang web cập nhật, tê nhanh nhất, Bùi Kỳ, sao mình cứ cảm thấy cách thức sống chung gần đây của cậu và Diêm Vương sống càng ngày càng không bình thường nhỉ? Hạ An Nhiên chớp mắt vài cái. Hừ, chỗ nào không đúng, Bùi Kỳ sâu xa nhìn Hạ An Nhiên, sao mình cảm thấy, hai người như đang yêu nhau. Hạ An Nhiên há hốc mồm, chị em à, có phải là não cậu hỏng rồi không, hai người bọn tớ sao mà yêu nhau được. Hơn nữa, cậu nghĩ mình sẽ thích người điền sao, Bùi Kỳ nhìn Hạ An Nhiên chằm chằm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lẽ nào cậu không phát hiện ra, gần đây cậu mở miệng đóng miệng đều nhắc đến Diêm Vương sống sao, trước đỗ còn vì chuyện của Tiểu Tam mà tức giận. Đến ghen cũng có rồi, còn không có chuyện gì à? Cuối cùng, hỏi một câu thật lòng, nói có phải cậu bị sắc đẹp của Diêm Vương sống mê hoặc nên thích anh ta rồi không? Hạ An Nhiên nghe thấy câu hỏi này của Bùi Kỳ liền có chút chột dạ không thể giải thích. Sau khi trầm mặc một lúc vẻ mặt không đổi hừ giọng nói với Bùi Kỳ. Anh ta vừa nhỏ nhen, kẹo kiệt, độc mồm độc miệng, phúc hắc còn đặc biệt xấu tính, sao mình có thể thích anh ta được chứ, cậu nghĩ nhiều rồi. Sau đó, thái độ cương quyết nói từng tiếng một, cho dù thế giới chỉ còn một mình anh ta là đàn ông, mình cũng sẽ không thích anh ta. Cách chương.